Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 35. Trong những giấc mơ mình trải nghiệm vài ngày vừa qua, mình có thể cảm nhận được Vi đã tìm lại được nụ cười của em. Em không còn lo lắng, sợ hãi, rúm ró trong vòng tay mình nữa. Em thoải mái, tự do như gió. Gió thì luôn bay nhảy, có dừng lại bao giờ đâu. Mỗi sáng thức dậy ra ban công tập thể dục, mình lại nhớ đến bức ảnh em chụp mình mặc quần sọt của bố đứng uốn éo. Bức ảnh mà phải đến một tuần sau trên Facebook em vẫn còn là chủ đề hot cho bạn bè mình và em tán gẫu. Nhớ cái khoảng thời gian mới quen khủng khiếp, ước gì mọi thứ trở lại trọn vẹn và tinh khôi như lúc ban đầu. Quay vào phòng đã thấy bà lên từ bao giờ. Bà cầm chổi khom lưng quét phòng. Mình vội giành chổi lại, đỡ bà ngồi vào giường. Bà, để con quét cho, không cho bà làm gì hết. Cha bố mày, không có việc gì làm bà buồn lắm. Ở nhà còn có mảnh vườn mà cuốc đất trồng rau. Thế mai con đào sân lên xới đất cho bà trồng. Bà móc túi quần đưa cho mình mảnh giấy. Qua chuẩn bị đi thì thằng Học gửi bà cho Hoàng này. Mình dở ra xem, thấy nó ghi một hàng chữ số. Chắc là số điện thoại rồi. Mình chạy xuống nhà gọi thử thì không thấy mấy bạn ở đâu. Mẹ lôi vào phòng trong à. Chạy tới chạy lui không thấy, đang tìm thì thấy bà. Vợ ơi, bà có biết mẹ con để điện thoại ở đâu không? Bình thường mẹ con còn để ở trên kệ này này. Bà mang ra chậu hoa ngoài sân để rồi. Gì ạ? Sao bà lại mang ra đấy? Cứ thì thoảng nó lại réo ầm lên, làm bà giật mình xém ngã. Mình chạy ra ngoài sân mang máy vào, ngó thấy lũ mèo đang nằm phơi nắng góc ngay cạnh đấy. Chắc bà tìm thấy lũ mèo rồi mang xuống đây rồi. Có bà thì đỡ sợ mẹ mắng hơn. Con vặn cho chuông bé bé đi nha bà. Chứ bà tháo dây mang ra ngoài sân là người ta không có liên lạc với mình được đâu. Bà gật đầu rồi ra sân nhổ cỏ ở mấy luống hoa mẹ trồng. Mình ấn số thử xem có đúng số của thằng Học hay không. Alo. Học hả? Không, đứa nào đấy? Anh Đại ơi, có Học ở đấy không ạ? Không, nó đi ra đồng rồi. Dạ, thế bao giờ Học về thì em gọi lại. Mày là thằng nào? Lại mấy thằng xã rủ nó đi bia đúng không? Dạ không, em là Hoàng cháu bà Thanh, bạn của Học ạ. Hả? Hoàng vật mũi đấy hả chú? Dạ đúng, em gửi vật mũi cho Học đấy ạ. Thế chú đợi anh chút, anh gọi thằng Học cho. Nó đang giót dịu ngoài sân á. Mình đứng đợi khoảng 30 giây thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vào. Tao đây. Nói chuyện thoải mái đi mày, tao trả tiền, mày không có mất tiền đâu. Quần mày gửi hơi chật nên tao phải mang đi sửa. Nhưng mà mặt cũng đẹp á mày. Thế mày chịu khó nha. Với cả hôm qua bị bố quật sưng hết mông nên éo mặt được nữa. Nó cứ rác rác. Mày lại làm cái gì vậy? Tại con Thu á, nó cứ dứt giấy cho tao trong giờ, làm tao phải dứt lại. Rồi bà giáo bắt được, tao phải viết kiểm điểm với cả mời phụ huynh đến họp. Sao mày không để ra chơi mà dứt lại làm gì? Thì tao cũng thích. Thế thì còn kêu gì nữa, cố mà chịu đi mày. Tối nay nó hẹn tao đi chơi, mày kể cho tao mấy cái hay hay trên thành phố rồi tao bốc phét cho nó vui. Thành phố có gì đâu hay ho, nhà cửa san sát, ô tô xe máy chen chúc cả ngày, khói bụi mù mịt. Cứ có ô tô là thích rồi mày ơi. Mà mày ơi, đi chơi với gái có phải nắm tay không mày? Tùy tình cảm của tụi mày chứ. Mà tao nghĩ con Thu nó thích thì nó tự nắm thôi. Thế nó tự hả? Tao không phải làm hả? Thế mà thằng cu bảo tao phải nắm tay với vuốt tóc nhiệt tình vậy. Tao sợ lắm mày ơi. Mày đừng có dạy mà nghe, cứ đi một lần rồi biết. Mà tao bảo mày ơi. Tao nghe đây. Cái của bọn mình á, nếu nó bị đập vào thì có bị hỏng không mày? Cái nào? Cái đó đó. Nếu bị mạnh thì có thể. Mày bị con Thu đạp rồi hả? Dở người mày. Hôm qua tao với thằng Biên có xích mích. Lúc choảng nhau tao lỡ lên gối chỗ ấy. Tối về bố mẹ nó sang bắt đền tao.